Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, chỉ coi như mình không hề nhìn thấy, vẫn ung dung cùng mọi người trao đổi vật phẩm. Vẫn là linh thảo, linh khoáng, pháp khí cùng các loại vật phẩm khác. Thậm chí còn đổi ra được vài pháp môn vẽ linh phù. Một vài loại cấm chế khác biệt. Nếu chỉ là những vật phẩm thông thường ban đầu thì không nói làm gì. Nhưng pháp môn vẽ phù và cấm chế, rõ ràng đều là bảo vật có thể lưu truyền hậu thế. Thế mà cũng bị đem ra trao đổi. Những thứ đổi lấy tuy cũng quý giá, nhưng so với những gì được trao đổi vẫn còn kém phần hiếm có. Thế là, ban đầu có người cho rằng Diệp Thù xuất thân từ danh gia vọng tộc. Thân phận bí ẩn, về sau danh tiếng của hắn dần lan truyền trong bóng tối, khiến người ta nghĩ rằng hắn quả thực có tài, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng mà thôi. Đối với một kẻ ngông cuồng như vậy, trong lòng mọi người không khỏi dấy lên vài phần suy tính. Trong lần giao dịch này, Diệp Thù cuối cùng đã trao đổi với một vị tu sĩ mặc hắc bào. Hắn đem một gốc dược thảo trên 4.000 năm tuổi đổi lấy một loại linh khoáng có tên là Tử Vân Kim Tinh. Di Yun Jin Trinh, Tử Vân Kim Tinh là một linh khoáng cực kỳ quý hiếm. Trên thế gian hiếm thấy. Nếu không phải khối linh khoáng này không tinh thuần hoàn toàn, thì ngay cả dược thảo hơn 4.000 năm tuổi cũng chưa đủ để đổi lấy. Diệp Thù trong tay lại có Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay, có thể luyện tinh, nên không thể bỏ qua linh khoáng hiếm có này. Tương lai, nếu hắn có ý định, có thể dùng khoáng này tạo thành pháp khí hay thậm chí là pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thù một tay đưa dược thảo, một tay lấy linh khoáng, sau đó định quay người rời đi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn rời đi, lại nghe hắc bào nhân nhỏ giọng nhắc nhở, ra ngoài nhớ cẩn thận. Chỉ một câu nói, hắc bào nhân cũng không nói thêm gì nữa. Còn trong lòng Diệp Thù lại có chút ngạc nhiên. Tại nơi giao dịch ngầm thế này, người ta thường cẩn trọng từng lời. Cho dù không ra tay cũng sẽ không phá hoại hành động của kẻ khác để tránh rước họa vào thân. Người này lại chủ động nhắc nhở, ngữ khí chân thành, hẳn phải là kẻ phẩm hạnh chính trực. Diệp Thù xưa nay hành sự chỉ theo tâm trạng, đối đãi người ngoài thường rất lạnh lùng. Nhưng vì Yến Trường Lan, Yan Trang Lan có phẩm cách tốt đẹp, nên đối với những người ngoài nhìn có vẻ ngu ngơ, thực ra lại thuần hậu. Hắn thường có vài phần thiện cảm, người trước mắt này cũng có thể xem là như vậy, dù sao cũng chỉ là người xa lạ. Diệp Thù không nói thêm, coi như không nghe thấy, cũng tránh để những kẻ mang ánh mắt tham lam trông thấy mà gây rắc rối cho người kia. Sau đó hắn ngồi lại một lát, đến khi phiên giao dịch trong mật thất kết thúc, liền bước ra ngoài. Vừa ra ngoài, Diệp Thù liền cảm thấy có bước chân ở phía sau, dường như có người đang vội vàng đuổi theo. Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng, có lẽ sợ hắn sẽ bỏ đi trước. Những người ở trong kia dường như đã sẵn sàng từ lâu. Nơi này bên ngoài là một con ngõ không quá hẹp, trong khi tu sĩ ở trong mật thất vẫn đang giao dịch. Phía trước ngõ đã âm thầm bố trí trận pháp, dù trận pháp này tinh diệu, nhưng đối với Diệp Thù, người thông hiểu bách trận vẫn có thể nhìn ra chỗ sơ hở ngay lập tức. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể nhanh chóng thoát thân. Tất nhiên, nếu có nhiều người chặn đường, vẫn sẽ gây ra vài phần phiền phức. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, Diệp Thù giả vờ không nhận ra, nhanh chóng tiến về phía trước. Những tu sĩ phía sau truy đuổi càng gấp. Khi Diệp Thù gần đến trận pháp, một đạo công kích sắc bén đột ngột lao đến, trong chớp mắt đã nhắm thẳng vào lưng hắn. Nếu Diệp Thù không kịp ứng phó, chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. Sắc mặt Diệp Thù trầm xuống, đột ngột xoay người. Trong khoảnh khắc xoay người, từ tay hắn hiện ra một lá linh phù, lập tức va chạm cùng đạo công kích kia. Tiếng va chạm dữ dội vang lên, đạo công kích tiêu tan, đồng thời linh phù cũng mất hết sức mạnh. Lúc này, Diệp Thù nhìn thấy năm tu sĩ, tất cả đều đã ngụy trang kỹ lưỡng, trong đó có hai vị tu sĩ trúc cơ, Chu Di, Nhất Nhị Trọng, ba người còn lại đều là luyện khí, Liên Chi, Đỉnh Phong, còn Diệp Thù, tu vi chỉ mới đến luyện khí tầng 8, quả thực bọn họ rất xem trọng hắn. Xung quanh Diệp Thù tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, trên tóc hắn dường như cảm nhận được sát ý ẩn giấu trong lòng chủ nhân. Không khỏi có chút dao động, từ từ bò về phía sau, tỏ vẻ sốt ruột. Diệp Thù vẫn giữ phong thái công tử, dùng chiếc quạt xếp trong tay gõ gõ vào lòng bàn tay. Cười nói, ô, các ngươi muốn làm gì đây? Tưởng rằng có thể qua mặt ta sao? Ánh mắt hắn sắc bén, không muốn sống nữa sao? Mấy người kia không lên tiếng, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt ra tay. Dù chưa tra được thân phận thật sự của vị công tử trước mặt, nhưng trên người hắn có vô số thứ tốt. Chỉ cần thành công ra tay lần này, bọn họ lập tức sẽ cao chạy xa bay. Lúc ấy dù gia tộc công tử có tìm tới cũng khó lòng truy lùng khắp trời Nam Biển Bắc. Để đề phòng, họ cũng không hề giao tiếp, tránh để lộ manh mối. Vì đã bàn bạc trước cách thức tấn công, họ nhanh chóng bắt đầu cuộc chiến với Diệp Thù. Nhưng đừng tưởng rằng Diệp Thù tu vi không bằng họ mà xem thường. Hắn có không ít thủ đoạn. Khi bọn họ xông tới, Diệp Thù lấy ra vài món pháp khí kỳ lạ, lập tức phát nổ ngay trước mắt, khiến đối phương không kịp trở tay. Có người liền bị thương vì vụ nổ pháp khí. Ngay lập tức, một vị tu sĩ trúc cơ không khỏi đau lòng. Trong lòng hắn chỉ âm thầm thở dài, thầm nghĩ tên này ra tay quả thực hao tổn không ít. Cần phải mau chóng trừ khử hắn. Nếu không những thứ trong tay sau khi đoạt được cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Không đáng chút nào, mấy người còn lại hẳn cũng có ý nghĩ tương tự. Đối với Diệp Thù, Iesu càng ra tay tàn nhẫn hơn. Diệp Thù thân pháp vô cùng linh hoạt, đồng thời xuất ra hai khối trận bàn. Một khối trận bàn nhanh chóng chạm vào trận pháp ở đoạn trước của con hẻm, giải trừ hơn phân nửa tác dụng cấm chế của trận pháp đó. Còn khối trận bàn kia lại không biết thế nào lại như ẩn chứa hàng ngàn tia lôi quang. Mỗi khi có tu sĩ nào sơ ý chạm vào thì đều bị lôi điện đánh trúng. Lôi điện này không hề yếu. Dù là trúc cơ, Chu Di, chân nhân bị lôi đánh trúng cũng sẽ bị chậm lại đôi chút, khiến Diệp Thù có không ít cơ hội. Linh phù và pháp khí tung bay, những thứ có thể nổ đều đã nổ tung. Các tu sĩ vây công hắn đều giận đến bảy khiếu bốc khói. Trong mắt bọn họ, Diệp Thù lúc này chỉ là đang phung phí chiến lợi phẩm của bọn họ, tiêu hao tài sản của họ, thật là đau lòng không kể xiết. Ngay khi song phương giằng co, mắt thấy Diệp Thù dần rơi vào thế hạ phong, bỗng nhiên có một tu sĩ trúc cơ sắc mặt chợt bừng lên một tia hắc quang. Hai mắt trợn trừng, không thể thốt ra một lời nào, liền ngã ngửa ra sau. Đã chết, cảnh tượng này quá đỗi kỳ quái. Bốn tu sĩ vây công còn lại sắc mặt đại biến. Có người không nhịn được thốt lên. Đây là chuyện gì? Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Hắn nào phải lo lắng cho kẻ kia, mà là vì bản thân mình mà kinh hãi. Thế nhưng, vừa mới chất vấn Diệp Thù xong, người đó chỉ cảm thấy dưới chân đau nhói. Một dòng nhiệt lưu nhanh chóng tràn khắp toàn thân, khiến hắn không thể động đậy. Ngay sau đó thân thể trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng bất lực ngã xuống, lại thêm một người nữa bỏ mạng. Ba người còn lại càng kinh hãi. Lúc này bọn họ đã nhìn ra, hai người kia rõ ràng đều trúng độc, nhưng độc từ đâu mà đến? Tuy nhiên, bọn họ cũng là tán tu từng làm qua không ít việc cướp bóc, kiến thức vô cùng phong phú, lúc này đều thi triển thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Muốn tốc chiến tốc thắng, G, T, C, S, T, Diệp Thù. Diệp Thù rất nhanh ngăn cản hai tu sĩ luyện khí, Liên Chi, Đỉnh Phong, còn vị tu sĩ trúc cơ nhị trọng thì phát hiện trước mặt mình xuất hiện một con bọ cạp nhỏ cỡ lòng bàn tay. Dưới chân giẫm phải thứ gì đó, lơ lửng trước mặt hắn, rồi phun ra một luồng nước màu xanh lam. Trúc cơ nhị trọng chân nhân cảm thấy từ luồng nước này có nguy hiểm cực lớn. Lập tức né tránh, nhưng con bọ cạp nhỏ kia như căn bệnh không dứt, chết sống chặn đường, không để hắn đến gần Diệp Thù nửa bước. Trong cơn giận dữ, tu sĩ trúc cơ kia thấy Diệp Thù cùng hai người khác đang giao đấu nguy hiểm, lại không chút quan tâm đến điều gì khác, từ trong tay áo phóng ra một đòn công kích sắc bén, hướng thẳng tới Diệp Thù. Thế nhưng, ngay lúc đó, từ phía sau tu sĩ trúc cơ lại xuất hiện một đạo bạch quang nhanh chóng đuổi kịp đòn công kích kia và nghiền nát nó thành tro bụi. Lại có người đến, và người này lại còn ra tay giúp Diệp Thù. Diệp Thù hơi ngạc nhiên, thu hồi bách kiếp cửu sát châm, bài chia diêu sa chân, đang tích tụ sát khí. Trong tình cảnh như thế mà lại có người giúp đỡ. Trong lúc suy nghĩ, hắn vừa ngăn cản sự tấn công của hai tu sĩ luyện khí đỉnh phong, vừa nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía đó. Lập tức, Diệp Thù nhìn thấy người giúp hắn, chính là kẻ đã từng chỉ điểm hắn trong mật thất trước đó. Có vẻ như đối phương tưởng rằng hắn sẽ bị đòn công kích kia làm bị thương nên mới ra tay. Diệp Thù nghĩ vậy, nhưng động tác không chậm chút nào. Người kia ra tay một lần rồi, tựa hồ cũng không có ý tham gia vào việc này, chỉ chờ ở phía sau mà thôi. Tu sĩ trúc cơ bị hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, ngăn cản thấy kế hoạch của mình bị phá vỡ, cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy mình không thể lao lên phía trước, đành quay người lại, hướng về người vừa phá hoại kế hoạch của hắn. Trong mật thất, thấy có mấy người vội vã chạy ra ngoài, những người còn lại đều không hề động đậy. Đột nhiên có người cất giọng, thật thú vị, lại có người nói, quả thực đủ ngu xuẩn, như thể mở ra chủ đề. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng, kẻ như vậy cũng dám đánh liều vây giết, giờ tán tu lại ngu ngốc đến thế sao, cũng không nghĩ đến kẻ có nhiều bảo vật như vậy lại không chút phòng bị. Đúng thế, loại công tử như vậy thoạt nhìn chỉ có một mình, nhưng chắc chắn có thủ đoạn phòng thân. Vài kẻ kia lần này đi, e rằng hung hiểm nhiều hơn lành, nhưng cũng là tự tìm đường chết mà thôi. Đúng là ngu xuẩn. Sau đó, có người lên tiếng, theo ta thấy, chưa chắc là ngu xuẩn. Lập tức có tu sĩ hỏi, ồ, lời này nghĩa là sao? Chỉ e rằng bọn họ không phải không biết sự việc có điều bất thường, mà là do cám dỗ quá lớn, lòng tham quá mãnh liệt, vì vậy mà mạo hiểm, muốn thử vận may một phen, dù biết rõ có nguy hiểm đến tính mạng, cũng muốn bất chấp mọi thủ đoạn, hòng đoạt lấy lợi ích. Lời này vừa dứt, trong phòng lập tức yên lặng. Sau đó, cuối cùng có người thở dài, vừa rồi lại có thêm một người rời đi. Chư vị có biết là vì chuyện gì không? Không liên quan đến chúng ta. Vậy hãy chờ tin tức. Nửa canh giờ sau, đám người trong mật thất, theo sự ra hiệu của một người nào đó, cùng nhau rời khỏi, dọc theo con đường đã đi tới. Họ cũng nhìn thấy phía trước là con hẻm. Lúc này, trong hẻm bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc và gay mũi. Nhiều tu sĩ nhìn thấy rõ ràng, trong con hẻm này có 1, 2, 3, 4, 5 thi thể, một xác cũng không thiếu. Cách chương